Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Kim Thân Công. Tôn huynh đệ, ngươi nhìn trong thành này, người đi đường như dệt, dân thương phồn hoa, nhìn qua sắc màu rực rỡ. Trên tửu lâu, men say thượng đầu bộ khoái lưu di dựa vào cửa sổ cột, cầm một đôi mắt say lờ đờ liếc nhìn đường đi. Liên miên cười khổ, nhưng trên thực tế, lại là lòng người một dạng lò luyện, thế sự như lồng giam, chúng ta thảo dân, nửa bước khó đi a. Lưu huynh, Tôn Hằng ngồi ngay ngắn đối diện, trì hoãn âm thanh mở miệng, ngươi say, ta là say, Lưu Di hắc hắc ngay cả cười, chỉ có say, ta mới có thể trong lòng thống khoái, trong lòng không có phiền não. Tôn Hằng ngồi tại đối diện không nói tiếng nào, hắn đối vị này đã từng thần bộ hậu nhân cũng không hiểu rõ. Nhưng đối phương lại tựa hồ như đối với mình cảm thấy rất hứng thú. Sáng sớm đem hắn kéo đến trong tửu lâu, nhổ mạnh nước đắng, có thể nhìn ra được, vị này Lưu Di có đầy ngập phục thù, lại không chỗ thi triển, tầng tầng lớp lớp hạn chế, thậm chí để cho hắn tâm sinh tuyệt vọng. Cảm giác này, Tôn Hằng cũng biết, chỉ bất quá, ta giống như thật với ngươi không quen a. Tôn huynh đệ, ngươi không biết, ta cái này bộ khoái làm khổ a. Lưu Di gục xuống bàn, nghiêng người hướng miệng bên trong rót rượu. Bởi vì ta ra ra duyên cớ, ta tại quận thành đại nhân vật bên người không có gì nhân duyên. Không chiếm được nha môn công pháp đan dược, có chút thiên phú. Cũng kém không nhiều hao hết. Nấc, ta đây kỳ thật không thế nào quan tâm. Nhưng ta bắt người, cho dù có một thân quan gia, cũng không được. Liền xem như biết rõ bọn hắn có tội, cũng bất lực. Phanh phanh, Lưu Di phát tiết một dạng đập bàn rượu phanh phanh rung động. May mắn cái này thời gian không có người dùng bữa, cũng là không sợ kinh đến người khác. Tôn huynh đệ, ta phải cảm ơn ngươi. Hắn khẽ ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem Tôn Hằng. Đinh thị tam hung trên người có mấy cái án mạng. Nếu không phải ngươi, ta, nấc, đinh thị tam hung. Tôn Hằng sắc mặt cứng đờ, đặt tại chén rượu trong tay cũng ngừng lại. Đúng, chính là ba người kia. Lưu Di nhếch lên ngón tay cái, hướng phía Tôn Hằng khoa tay. Tôn huynh đệ ngạnh công cao minh, lại có thể thâm tàng bất lộ, tại hạ bội phục, bội phục. Không khí lâm vào tĩnh trệ. Thật lâu, Lưu Di mới lung la lung lay tại đối diện mở miệng. Tôn huynh đệ, ta không có ác ý, đôi tròng mắt kia bên trong thông thấu sáng tỏ, nào có men say. Tôn Hằng hít sâu một hơi, nâng chén uống một hơi cạn sạch, cất bước đứng lên. Lưu huynh, hôm nay ta còn có việc, ngày khác chúng ta lại tụ họp. Lưu huynh chậm chậm uống, ta nâng cốc tiền thanh toán. Lưu Di nói mình không có ác ý, Tôn Hằng là tin tưởng. Dù sao hiện nay khoảng cách Phù Đãng Sơn diệt cướp đã qua mấy ngày, nếu như hắn thật muốn tố giác chính mình, đã sớm hành động, chỉ bất quá cùng một người tay cầm chính mình bí mật người ngồi cùng một chỗ. Tôn Hằng trong lòng thật sự là khó chịu, thậm chí hắn vào thời khắc ấy trong lòng còn từng sinh ra một tia sát cơ, chỉ bất quá lúc ấy vị trí quận thành phồn hoa đường đi, mà lại Lưu Di võ nghệ mặc dù không biết mạnh yếu, nhưng khinh công nhất định tuyệt hảo. Phải biết tại chỗ hắn nhưng là tại Phi Ưng Bang tam đương gia nhập Vân Hạc thủ hạ đào tẩu. Tôn Hằng cũng không bắt lấy hắn nắm chắc, lúc này mới coi như thôi. Trở lại nhà mình tiểu viện, trước cửa đã là có một người đang đợi. Tôn huynh đệ, người tới thân mang Tam Hà Bang bên trong người phục sức. Hướng phía Tôn Hằng nghiêm mặt chắp tay, nhị phu nhân cho mời. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục mở miệng. Bang chủ cũng tại, thuộc hạ Tôn Hằng, gặp qua bang chủ, nhị phu nhân, Thẩm Điệp Lan trong sân. Tôn Hằng thay đổi nội vụ đường phát xuống chế phục, đứng ở trúc đình phía dưới, hướng phía bên trong hai người cúi người hành lễ. Trúc đình bên trong ngồi ngay thẳng một nam một nữ, nam tử thân mang nho sam, trên mặt uy nghiêm, một đôi mắt óng ánh lấp lóe, da thịt non mịn tựa như hài nhi, chính là Tam Hà Bang chi chủ, tiên thiên cao thủ Hỗn Nguyên Thủ Dư Tĩnh Thạch. Ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá, hắn vóc người mặc dù không khôi ngô, lại tự có một cỗ làm cho lòng người xếp khí độ. Đôi mắt hạ lạc, thậm chí để cho Tôn Hằng không thể không thấp sống lưng. Loại này vô hình uy thế, so cái kia Đinh Thị Tam hung khí tức áp bách, mạnh không biết bao nhiêu cảnh giới. Tại bên cạnh hắn nữ tử, ngũ quan tinh xảo, diện mạo thành thục, dáng người nở nang vừa đúng, nhưng là Dư Bang chủ nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan. Hai người lẫn nhau cầm đối phương bàn tay, không e dè ở trước mặt người ngoài hiển lộ ân ái. Trai tài gái sắc, người bên ngoài nhìn thấy, nhất định khen là một đôi bích nhân. Chỉ bất quá, theo Tôn Hằng biết, Dư Tĩnh Thạch sớm đã tuổi trên 50, có chồng già vợ trẻ chi ngại. Trừ cái đó ra, trong đình còn có một người thanh tú động lòng người đứng ở một bên, lại là Tam Hà Bang thế hệ trẻ tuổi tứ anh kiệt một trong Tiếu Kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương. Tôn Hằng, Dư Tĩnh Thạch âm thanh mang từ tính, càng có cỗ hơn để cho người ta khó mà cự tuyệt vận vị. Người ngẩng đầu lên, Tôn Hằng nghe vậy ngẩng đầu, sắc mặt vô thường đứng ở tại chỗ, mặc cho mấy người liếc nhìn dò xét. Nhìn xem Tôn Hằng, Dư Tĩnh Thạch chậm rãi gật đầu. Không tệ, không tệ. Bị đối phương liếc nhìn, Tôn Hằng thân hình không tự chủ được kéo căng, phảng phất toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu, liền ngay cả thể nội vận chuyển nội khí đều hơi chậm lại, có thể trong nháy mắt nhìn thấu một người tu vi. Đây chẳng lẽ là tiên thiên người kỳ dị chi năng? Cũng không biết chính mình tụ khí bình tức thuật có thể hay không che đậy kín nhục thân dị thường cường hãn. Trên lý luận, hẳn là không có vấn đề. Đương nhiên không tệ. Thẩm Điệp Lan cười tiếp lời. Tuổi còn trẻ, đã tiến giai nội khí. Là ta Tam Hà Bang chi phúc a. Thuộc hạ có thể có hôm nay, toàn do bang phái lực lượng. Tôn Hằng lần nữa chắp tay, trong lòng cũng là buông lòng. Này ân, Tôn Hằng vĩnh viễn không dám quên. Tốt, tốt. Dư Tĩnh Thạch đôi mắt khẽ nhúc nhích, lần nữa trọng trọng gật đầu. Ta nghe nói ngươi đang hỏi thăm nội khí cảnh luyện thể ngạnh công. Không tệ. Tôn Hằng gật đầu. Chuyện này không phải bí mật, hắn xin nhờ không ít người, có Hoàng Mạc, có Ngọc Châu, còn có Trịnh Luân. Thậm chí hắn còn đi tới Miên Nguyệt Lâu một chuyến, hỏi thăm Thạch Ngọc Thiền một chút, các nàng nơi đó có hay không loại này công pháp bán ra. Vì sao? Thẩm Điệp Lan có chút hiếu kỳ mở miệng. Ngạnh công khó luyện, tốn thời gian cũng nhiều, hiệu quả nhưng không thấy lớn bao nhiêu, sợ là sẽ phải kéo dài ngươi tu vi tiến độ. Thuộc hạ trời sinh lực lớn, đã từng học qua một chút ngạnh công sơ thiền pháp môn, có chút tâm đắc, cho nên muốn ở phương diện này thử một chút. Tôn Hằng nín hơi mở miệng, càng là cố ý hiển lộ một chút thập tam hoành luyện. Chỉ bất quá hơi phát lực, liền thu liễm. Thì ra là thế. Dư Tĩnh Thạch chậm rãi gật đầu. Thân thể ngươi lực lượng xác thực so với thường nhân cường đại, không luyện ngạnh công là có chút đáng tiếc. Chỉ bất quá, thanh âm hắn hơi ngừng lại, mới tiếp tục mở miệng. Chúng ta trong bang tuy có mấy vị tu luyện ngạnh công, lại đều không tính là phát triển, vẫn là thôi đi. Phu quân, Thẩm Điệp Lan ở một bên nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, ôn nhu mở miệng, ngươi còn không biết a? Để cho Thiên Hùng bái nhập Âu Dương gia Kim Linh Trúc. Thế nhưng là Tôn Hằng cùng Ngọc Châu hai người phát hiện, lúc trước ta sợ hãi ban thưởng quá nặng, ngược lại cho hắn rước lấy phiền phức, cho nên cũng không có cái gì quà tặng. Hiện nay, hắn thành tựu nội khí, lại là tuổi trẻ tài cao, ngươi có phải hay không nên đền bù một chút hắn? Nha, Dư Tĩnh Thạch nghiêm sắc mặt, lần này mới thật sự là quan sát tỉ mỉ lên Tôn Hằng. Một lát sau, hắn trầm giọng mở miệng, Tôn Hằng, ngươi có thể nghĩ tốt, thật muốn một môn luyện thể ngạnh công. Xem ở ngươi trợ thiên hùng phân thượng, nếu như ngươi bây giờ đổi lời nói, muốn khác đồ vật, còn kịp. Tôn Hằng hơi chần chờ một chút, vẫn như cũ nghiêm mặt mở miệng, thuộc hạ vẫn là hy vọng có thể có môn ngạnh công tu luyện. Nhìn qua, Dư Tĩnh Thạch đối Tôn Hằng lựa chọn có chút không quá đồng ý. Bất quá cũng không nhiều lời, chỉ là nghiêng người sang, tại Thẩm Điệp Lan bên tai nhỏ giọng thầm thì vài câu. Thẩm Điệp Lan đôi mắt sáng lên, thầm ý sâu sắc mắt nhìn Tôn Hằng, quay thân đứng lên, không biết đi tới nơi nào. Một lát sau, Thẩm Điệp Lan cầm một quyển sách đi tới, tự mình đưa cho Tôn Hằng. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi thật có thể tại ngạnh công phía trên có thành tựu. Đây là, quyển sách này trang bìa chắc nịch, lại không văn tự, đây là một môn tên là Kim Thân Công, ngạnh công. Chính là nhạn phù phái Phùng Tử Ngọ tuyệt kỹ thành danh. Năm đó hắn có việc cầu ta, dùng công pháp này làm trao đổi. Dư Tĩnh Thạch nói đến chuyện cũ, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Môn công pháp này cùng chia 7 tầng, bất quá liền ngay cả Phùng Tử Ngọ bản thân cũng chỉ tu luyện tới tầng thứ 6, đến cái kia loại cấp độ cũng xem là không tệ. Phùng Tử Ngọ, Tôn Hằng cúi đầu mặc niệm cái tên này, không phải là nhạn phù phái 8 vị trưởng lão một trong Thác Thiên Lực Sĩ Phùng tiền bối. Hắn nếu nghe ngóng nơi nào có ngạnh công, tự nhiên cũng sẽ thăm dò được những này am hiểu ngạnh công cao thủ. Mà Phùng Tử Ngọ chính là một vị ngạnh công cao minh người, đồng thời có thể trở thành nhạn phù phái trưởng lão, mỗi một vị đều là nội khí viên mãn nhất lưu cao thủ. Dư Tĩnh Thạch gật đầu, không sai, chính là hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục